Chương 814, bay cho ngươi xem phở gì cố gắng khống chế tự mình cánh, có được mới cánh về sau, lần thứ nhất tự chủ bay xa như vậy, may mắn căn cứ không quân cách Tây Dương Thành cũng không xa. Mấy phút sau, tòa thành xuất hiện tại phở gì trong mắt, con mắt màu xanh lục có vẻ mong đợi. Rất nhanh, phở gì đi vào tòa thành trên không, xoay quanh sau khi, hướng phía trong thành bảo viện chỗ hạ xuống đài mà đi. A, kia là phở gì tiểu thư, mau nhìn a, nàng biết bay. Ngay tại phòng thủ một tên điểu tộc thú nhân kinh dị không thôi nhìn lên bầu trời, xem rõ ràng sau lập tức kinh hỉ hò hét bắt đầu, vội vàng nhường đồng bạn nhìn về phía không trung. Thật sự là phở gì tiểu thư, quá tốt, phở gì tiểu thư biết bay. Cái khác điểu tộc thú nhân mặt mũi tràn đầy kích động hô. Lịch đại tỷ nếu là biết rõ, sẽ rất vui vẻ. Quá tốt. Có điều tộc thú nhân hốc mắt đã có chút phiếm hồng. Phờ gì chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem trước mặt những này đồng bạn, nàng kéo ra một cái mỉm cười, nội tâm cu nở dê có ấm áp. Chỉ bất quá bây giờ nàng cái thứ nhất muốn gặp người, vẫn là Lưu Phong. Sau đó vượt qua các nàng, trực tiếp hướng Lưu Phong chỗ thư phòng chạy tới. Phờ gì tiểu thư hẳn là rất vui vẻ đi, nàng hướng nhóm chúng ta cười. Điều tộc thú nhân cảm khái nói. Đạp đạp đạp bành bành bành phở gì đi vào Lưu Phong bên ngoài thư phòng, gõ vang cửa phòng. Mời đến. Lưu Phong thanh âm truyền ra. Cách phở gì đẩy cửa phòng ra, khoe miệng mang theo như có như không tiếu dung đi vào. Phở gì, hôm nay làm sao trở về? Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là phở gì cảm thấy ngạc nhiên, gần nhất phở gì cũng ở tại căn cứ không quân bên trong. Phở gì đi vào Lưu Phong bên cạnh, trực tiếp ngồi tại bên cạnh hắn, thản nhiên nói, ta biết bay, cho nên ta đến bay cho người xem. Thật sao quá tốt, nhà chúng ta phở gì biết bay. Lưu Phong đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó tươi cười nói, đưa tay sờ sờ phở gì đầu, con mắt màu đen bên trong có ấm áp. Nhà chúng ta. Phở gì nội tâm nhẹ giọng lẩm bẩm câu nói này. Sau đó nghiêm túc hướng về phía Lưu Phong đạo, đại nhân nói sẽ lấy ta đúng không? Lưu Phong kinh ngạc một cái, sau đó cười khổ, ngựa khí lại chỉnh trọng nói, sẽ, bất quá muốn chờ ngươi 16 tuổi sau mới có thể. Hắn có chu tờ dở khóc dở cười, cô nàng này thật đúng là ngày ngày nhớ muốn gả cho tự mình a. Bất quá tựa hồ cu nở dê rất không tệ, chỉ là muốn chờ nàng 16 tuổi về sau mới có thể đi. Hiện tại còn quá nhỏ. A Phù nhếch miệng lên, đây không phải đệ nhất vận hỏi cái này vấn đề, nhưng là nàng chính là muốn không ngừng đạt được khẳng định. Đi thôi, không phải phải bay cho ta xem sao, nhóm chúng ta về phía sau viện. Lưu Phong nói khẽ, đứng dậy nắm phở gì tay, đi ra phía ngoài, ánh mắt bên trong có sủng. Ừm. Phở gì nhẹ giọng đáp, nội tâm nó vui vẻ nàng. Đáp lại ngữ điệu cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Đạp đạp đi vào tòa thành hậu hoa viện, nơi này không gian đầy đủ rộng rãi. Muốn xem chừng, không nên miễn cưỡng chính mình. Lưu Phong lại lần nữa sờ sờ phờ gì đầu nhắc nhở nói. Được. Phờ gì nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đi hướng đất trống, quay đầu nhìn mắt Lưu Phong, sau đó nửa ngồi sau đó nhảy lên, cánh mở ra bỗng nhiên liên tục vô mấy lần, khiến cho thân thể cách mặt đất hơn 1 mét. Hô hô hô, sau đó phe phẩy cánh, phờ gì thân thể bắt đầu hướng lên bay lên, sau đó bắt đầu vòng quanh hậu viện xoay quanh bắt đầu. Rất tốt. Lưu Phong nhu hòa cười cười, ngửa đầu nhìn về phía không trung phờ gì, có thể nhìn thấy đối phương gương mặt có nụ cười nhàn nhạt, kia con mắt màu xanh lục có chu tờ phiếm hồng. Cô gái nhỏ này xem như hoàn thành tự mình mộng tưởng. Lần nữa dựa vào chính mình bay lên, hẳn là rất kích động đi. Mau xuống đây đi, cánh vừa mới bắt đầu mọc tốt, đừng quá mệt mỏi. Lưu Phong giang hai tay cười nói. Phờ gì trên không trung gật gật đầu, trên thực tế nàng cũng cảm thấy hơi mệt, đã hồi lâu không có bay lâu như vậy. Sau đó nàng phe phẩy cánh, hướng Lưu Phong xoay quanh rơi xuống, tại ở gần nửa mét thời điểm, cánh bỗng nhiên thu lại. Cả người cứ như vậy thuận thế xông vào Lưu Phong ôm ở trong. Ha, Lưu Phong hai tay vững vàng ôm lấy Phở Di, thân thể lui về sau nửa bước sau liền lần nữa lại đứng vững. Lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, phở gì điểm ấy trọng lượng còn không tính cái gì. Mệnh không lưu phong nhìn xem phở gì kia có chu tờ phiếm hồng mặt, cái chán còn có mồ hôi. Chính là tại loại này nóng bức thời tiết, phở gì còn một mực tại căn cứ không quân luyện tập phi hành, mới đổi lấy hôm nay bay lượn. Lưu Phong từng khuyên qua, nhưng là thiếu nữ cũng rất choáng, cuối cùng chỉ có thể để cho người ta hỗ trợ nhìn xem, thời khắc cho nàng đưa đi nước cùng băng uống, liền sợ nàng bị cảm nắng. Bất quá cũng may căn cứ không quân có lính quân y gì, tùy thân đều mang phòng bị cảm nắng thuốc, cho nên Lưu Phong mới yên tâm nhiều. Không mệt. Phở gì lắc đầu. Đi, trở về đi. Lưu Phong đem phở gì buông ra, nắm tay nàng, hướng tỏa thành bên trong đi đến. Đạp đạp Lưu Phong quay đầu nhìn qua thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nói, lị trở về, trông thấy ngươi biết bay, sẽ rất vui vẻ. Lưu Phong đại nhân, tỷ tỷ đại nhân có thể bị nguy hiểm hay không? 733 phở gì ngửa đầu lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lần này mang là mới hợp kim chế tác thăng cấp bản nọ quân dụng, phối hợp mãnh liệt thuốc mê, giết chết một cái long là không có vấn đề. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Hắn ngẫm lại, trấn an nói, mà lại lần này tùy hành người còn có lính đặc chủng, bọn hắn đều sẽ hỗ trợ. Trên thực tế xác thực như thế, lịch mang kia mới hợp kim chế thành nọ quân dụng cùng tên nọ, lực xuyên thấu cực mạnh liền gang khôi giáp đều có thể hoàn toàn xuyên thấu. Thì càng đừng đề cập khủng long thân thể. Nha! Phờ gì hơi theo hạ miệng, nội tâm lo lắng giảm bớt điểm, đối đồng nhã nhớ mong lại là không giảm phân nửa phân. Nàng đi tới, đột nhiên hỏi, đại nhân, ta có thể cùng tỷ tỷ đại nhân đồng dạng làm nhiệm vụ sao? Cái này muốn chờ ngươi lại lớn lên một chút, liền có thể cùng liệt các nàng cùng một chỗ hành động. Lưu Phong sững sờ, nhẹ giọng đáp lại nói. Được. Phờ gì QNZ biết mình hiện tại đi hỗ trợ lời nói, QNZ giúp không lên cái gì. Hôm nay muốn ăn cái gì, cho ngươi chúc mừng lần nữa phi hành. Lưu Phong xoa xoa thiếu nữ mái tóc. Nồi lẩu. Phờ gì không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha có thể. Lưu Phong cởi mở cười lên.